One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, Quy Thuận. Nhân ngư tộc cá tính ôn hòa, chú định sẽ không đại quy mô tham dự vào Hoodie Zone trong phản loạn. Nhưng mà sự tình không có tuyệt đối, ngư nhân tộc giống như nhân ngư tộc. Di truyền nhân tố cũng sẽ tả hữu bọn hắn cái tính cách của người. Trên thân mang theo cá kiểng loại gen nhân ngư cùng ngư nhân nhóm. Tính cách tự nhiên 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ không dễ dàng sử dụng bạo lực, mà trên thân mang theo tính công kích tương đối mạnh loài cá gen nhân ngư cùng ngư nhân nhóm. Tính cách phương diện tự nhiên là càng cực đoan một chút. Sử dụng bạo lực cũng liền càng thêm tấp nập. Cụ thể ví dụ có thể nhìn Neptune nhà ba con trai. Fukaboshi cá mập nhân ngư. Thống lĩnh vệ đội cũng tốt. Xử lý tranh chấp cũng tốt. Phong cách hành xử liền Soryuboshi cùng Manboshi cường ngạnh rất nhiều. Đồng thời cũng càng có lãnh tụ mị lực. Ryuboshi dáng vẻ liền tương đối kém kinh. Dài dòng văn tự chán bộ dáng. Làm việc dây dưa dài dòng. Tại bọn thị vệ ở giữa cơ hồ, hai lẻ loi, không có chút nào uy tín có thể nói. Về phần Manboshi, đến bây giờ đều còn không có hắn ra sân phần diễn. Vô luận là bộ dáng vẫn là thực lực đều không có xuất sắc địa phương. Khả năng duy nhất năng lực liền là tại muội muội thương tâm thời điểm ra đùa nàng vui vẻ đi. Dạng này kỳ thật cũng liền có thể phát hiện khác một cái nhân ngư tộc quy luật. Đó chính là càng giống nhân loại, thực lực liền càng mạnh lớn. Neptune ba con trai, Tan Tinh, Ryuboshi, Manboshi, dáng dấp nhất giống nhân loại liền là Fukaboshi. Manboshi liền dứt khoát là cái cá dáng vẻ, cơ hồ không có hình người có thể nói. Loài cá gen mặc dù tại nhân ngư trong thân thể, thế nhưng là bình thường biểu hiện ra hẳn là chỉ có nên cá lớn, đặc tính. Tỉ như cá mập sức chiến đấu, cá voi hình thể, phiêu kỳ cá kịch độc, thế nhưng là nếu như hình thái bên trên quá mức hướng loài cá trạch hướng. Như vậy cái này kỳ thật liền là gen bên trên một loại thoái hóa. Cá người với người cá đều là trong hải dương loài cá tiến hóa một loại xu thế. Bởi vì làm sinh mệnh tiến hóa lựa chọn phương hướng khác biệt. Thế là cũng liền xuất hiện khác biệt hai loại hình thái. Nhân loại cùng những cái kia loài có vú dã thú cũng là đồng tông đồng nguyên. Nếu như chăm chú tính toán ra, nhân loại cùng ngư nhân, nhân ngư cũng là cùng một cái tổ tiên. Ai có thể xác nhận tại những tính cách kia tàn bạo nhân loại trong gen có phải hay không chứa một loại nào đó trong biển hoặc là trên đường hung thú di chuyển đâu? Hoodie Zone phản loạn, đem cá nhân tộc phần lớn người đều cuốn vào. Cá nhân tộc cá tính tàn bạo, không nhìn quy củ, tại văn minh, phương diện. Cá người với người cá kém không phải một chút điểm. Trong đó mặc dù có hiệp sĩ biển xanh Jinbi, dạng này biết đại thể người cất ở đây. Thế nhưng là tựa như nhân ngư tộc bên trong những cái kia theo Hoodie Zone cùng một chỗ cướp bóc. Long cung thành ác ôn đồng dạng, đều là số ít, Hoodie Zone tại đại sự này, đem ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc bên trong tất cả tính cách có cuồng bạo một mặt người đều cho. Kéo ra ngoài, hắn không chỉ có giết hết Long cung trong thành có can đảm chống lại chính nghĩa chi sĩ, còn giúp lấy đem tất cả tâm hoài quỷ thai người đều cho chống bắt đầu chuyển động. Miu kỳ thật thật nghĩ tạ ơn Hoodie Zone. Không có hắn làm ra cuộc động loạn này, mưu kế hoạch tuyệt đối không có cách nào như thế tiến hành thuận lợi. Đáng thương Hoodie Zone thống trị ngư nhân đảo, đem ngư nhân đảo biến thành hắn đến nguồn mộ lính mục đích. Thế mà cùng mưu mục đích trùng hợp, mình cơ quan tính toán tường tận, đáng giết đều giết, nên cổ động cũng đều chống động, cuối cùng lại là cho mưu làm quần áo cưới. Mưu cuối cùng nện trên quảng trường xuyên hạ kia phiến lôi đình, đem tất cả dám hướng hắn dương nanh múa vuốt ngư nhân đều bổ thành than cốc. đem tất cả dự định phát một phen phát tài mới đến tiến công Long Cung Thành ngư nhân nhóm cho sợ vỡ mặt. Long Cung Thành thủ vệ quân tại Hô Đi Dôn đồ sát hạ chết một bộ phận. Còn lại kia bộ phận bên trong có một ít là vì bảo mệnh mà đi theo Hô Đi Dôn. Ngoại trừ những người này bên ngoài, thủ vệ quân toàn diệt. Long Cung Thành nội còn lại bất quá là một chút chủ điện nội bộ thị vệ. Những người này tổ tiên thế hệ phục thị Neptune nhất tộc. Là Neptune tâm trong bụng tâm phúc. Cũng là hắn sau cùng ỷ vào, tuyên bố thoái vị về sau, Long Cung Thành nội loạn thành một bầy, chỉ có những này nội bộ thị vệ không rời không bỏ. Một mực bảo hộ lấy Neptune, thẳng đến mưu bình định hết thảy. Có thể nói, hiện tại Long Cung Thành nội ngoại trừ những thị nữ kia cùng người hầu. Chỉ còn sót cái này đảm nhiệm Neptune cận vệ hơn 100 người. Thế nhưng là liền ngay cả cái này hơn 100 người cũng không thể không phân tán ra đến Long Cung Thành các nơi phiên trực cảnh giới. Ryuboshi đã nhìn thấy Mưu Lệ thuộc trực tiếp đội tiến vào chiếm giữ Long Cung Thành, cũng liền không lại hướng Long Cung Thành nội bộ phái chú binh lực. Huống hồ lá đi là cứu vớt Long Cung Thành anh hùng, đã từng cùng Neptune trò chuyện vui vẻ, Ryuboshi tin tưởng hắn cũng sẽ không làm cái gì nguy hại Neptune an toàn sự tình tới. Long Cung Thành tứ đại chiến lực, Neptune cùng tan tinh hôn mê bất tỉnh, Ryuboshi vội vàng thu thập tàn cuộc. Về phần Manboshi, hắn bất quá là cái góp đủ số, sức chiến đấu chưa đủ hắn. Hiện tại đang cùng may mắn còn sống sót đám đại thần thương lượng xử lý như thế nào cái này dung. Chuyển thế cục, nói là thương lượng, kỳ thật cũng chính là nghe những người kia lôi kéo nhau ra lẫn nhau cãi nhau. Một điểm nghiêm chỉnh biện pháp giải quyết đều không có. Tẩm cung bị phong tỏa thời điểm, Ryuboshi chính tại xử lý Long Cung Thành ngoài sân rộng mặt những cái kia lấy ngàn mà tính than cốc. Khối, đây chính là cái đại công trình. Triệu hồi những cái kia may mắn còn sống sót thủ vệ quân cũng lần nữa tiến vào mình nhân vật. Bọn hắn là đạt được Neptune vương mệnh lệnh mới đầu hàng, cho nên cũng không có cái gì đối lý địa phương. Những cái kia thừa cơ làm loạn người cũng đã tại mưu sau cùng đại thanh tẩy bên trong thành than cốc. Bọn hắn những này bị ép lôi cuốn ở giữa người, cùng những cái kia nhất thời hám lợi đen lòng người cùng một chỗ bị mưu buông tha, nhân ngư bên trong có thể làm chiến lược người, chỉ sợ đều trên quảng trường. Ngư nhân bên trong có thể làm chiến lược người, là toàn bộ đều trên quảng trường. Muốn đem những này người toàn bộ đánh chết, bất quá là mưu tâm niệm vừa động sự tình. Thế nhưng là đây không phải mưu mục đích a. Thống trị ngư nhân đảo, vì cho mình thế lực gia tăng bên trên ngư nhân loại này đặc biệt chiến lược. Nếu là đem ngư nhân toàn đánh chết, ngư nhân đảo liền phải đổi tên để cho người cá đảo. Huống hồ lập tức diệt đi một chủng tộc. Chuyện này quá mức đáng sợ. Về sau mưu nếu như tiếp nhận thống trị ngư nhân đảo, chỉ sợ các nhân ngư đều chọn trốn đi, tranh nhau chen lấn rời đi cái này vong hồn chiếm cứ tử vong chi đảo. Mưu lựa chọn 1.3 buông tha những này chủ động đầu hàng ngư nhân, cũng có thu mua lòng người ý vị ở bên trong. Kia một trận lừng lẫy thiên lôi truyền đạt mưu uy hiếp, giết các ngươi so nghiền chết con kiến khó không có bao nhiêu. Tiếp lấy thả bọn họ sinh lộ, lại tiết lộ mưu ý đồ lưu các ngươi còn sống là vì để các ngươi có tác dụng, đánh một bàn tay lại cho cái táo ngọt, là mưu thu mua lòng người một lớn lợi khí. Một tát này đánh những ngư nhân này nhóm cơ hồ đã mất đi hy vọng sống sót. Ngay sau đó cái này một viên ngọt buộc, để những ngư nhân này nhóm đối mặt mưu, ngoại trừ thần phục liền là thần phục, mệnh mưu trung tướng cho, mưu trung tướng liền là ngư nhân đảo thần. Vô số trong lòng người yên lặng tái diễn câu nói này, mang theo sống sót sau tai nạn mờ mịt, thoát đi mảnh này kinh khủng quảng trường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.